Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 97, góc truyện audio.com. Em mau nếm thử đồ ăn anh làm. Lê Khải An còn đang ngây người, Sở Dục đã mở hộp cơm ra, đường cá giấm chua còn có lá sen chưng thịt tầng thứ ba là cơm, Sở Dục hài lòng nói. Em ăn đi, còn ấm lắm, anh cưỡi chim liền cánh của Hồng Nương bay đến đây, so với máy bay còn nhanh hơn. Nghe thấy chim liền cánh huyền huyễn như thế, Lê Khải An không khỏi có chút sững sờ. Sở Dục giản lược mà giải thích, chính là chim liền cánh trong thần thoại, nhân duyên ti phân làm vật cưỡi cho Nguyệt Lão cùng Hồng Nương, thế nhưng khó nuôi tiêu chuẩn căng thẳng, con còn lại của anh còn ấp trong trứng. Kỳ thực đã đến phiên Sở Dục thế nhưng Sở Dục thấy Hồng Nương cùng mình hợp tác không có gì cưỡi, liền phát triển một chút phong độ nhường cho Hồng Nương. Bất quá loại sự tình này không cần nói cho Lê Khải An, Sở Dục dùng đũa gắp một miếng đường cá giấm chua, đút tới bên mép Lê Khải An, dụ dỗ nói. À, tôi tự ăn. Lê Khải An tiếp nhận đôi đũa, đem đường cá giấm chua ăn vào trong miệng. Sở Dục nhìn Lê Khải An đôi mắt chậm rãi mở to, vội vàng hỏi. Ăn ngon không? Lê Khải An tinh tế nhai cá cảm giác chu vi phảng phất vang lên bối cảnh. Trung Hoa tiểu đương gia. Không sai, cái này vị non tê mới, cái này chua ngọt vừa phải, nước đương hoàn mỹ khứ trừ mùi tanh cá, đây chính là. Còn bà nó mùi vị a, trong đầu bối cảnh âm nhạc truyền phát xong xuôi, Lê Khải An thành thật thừa nhận. Ăn ngon thật, rất giống vị bà nội tôi làm, vậy em nếm thử lá sen chưng thịt đi. Sở Dục kích động đến lúc ẩn lúc hiện, Lê Khải An liền nếm thử một miếng, cái này cũng ngon, giống như tay nghề của chú tôi. Hai món ăn đều là món Lê Khải An thích ăn. Anh biết mà, Sở Dục hưng phấn vỗ tay cái đột, một đôi mắt đen giữa dòng cuồn cuộn ấm áp. Anh chuyên môn tra xét mỹ thực, học cách làm chính tông nhất. Lê Khải An vừa ăn vừa hiếu kỳ nói. Anh học ở đâu? Internet. Internet thực đơn đều vô căn cứ. Sở Dục lắc đầu một cái, nói lời kinh người đạo. Anh học của thực thần. Lê Khải An khó khăn xác nhận. Thực thần, Sở Dục chuyện đương nhiên. Chính là thần tiên chuyên môn trưởng quản thức ăn ngon trong thiên hạ a, dừng một chút, hắn liền che giấu lương tâm khoe khoang nói. Thực thần còn khen anh học nhanh, làm tốt lắm, nhưng mà hiện thực là, làm được món ăn rách nát như vậy cùng người phàm làm khác nhau ở chỗ nào. Thực thần một mặt ghét bỏ, đi ra ngoài đừng nói là ta dạy cho ngươi, không ném nổi mặt mũi. Sở Dục lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng minh. Ta cam đoan ai cũng không nói, sau đó quay đầu liền khoe khoang. Tại đoàn phim mấy ngày nay Lê Khải An thật sự là không hợp khẩu vị, hơn nữa càng nguy hiểm hơn chính là vị quả thực cùng người trong nhà làm giống nhau như đúc, hắn một là đói bụng, một là nhớ nhà, trái một cái phải một cái cúi đầu dùng bữa tư thế gió cuốn mây tan. Trong chốc lát liền đem ba hộp cơm ăn đến chổng vó lên trời. Bụng lấp đầy, cảm giác nhớ nhà cũng thư giải một chút, Lê Khải An tâm tình thật tốt, nhìn Sở Dục cũng vừa mất mấy phần, suy nghĩ một chút, đối với Sở Dục lộ ra một nụ cười hiếm thấy ôn hòa nói. Cảm ơn anh, thật sự, đã lâu không ăn được mùi vị này. Không có gì, Sở Dục thu hồi hộp cơm rỗng, đôi mắt kia vô cùng thâm tình. Cơm em đều ăn không ngon, còn nhớ nhà, đáng thương biết bao, có thể cho em dễ chịu một chút anh liền cao hứng. Làm cho hắn vừa nói như thế, Lê Khải An nhất thời cảm giác mình thực sự là thật đáng thương. Góc truyện audio.com, hộp cơm thu xong, hai người ngồi đối mặt nhau, trong phòng yên tĩnh có chút lúng túng. Dĩ nhiên, khả năng chỉ là Lê Khải An lúng túng mà thôi, Sở Dục vẫn là một mặt đam mê hưng phấn, nhìn Lê Khải An, nhìn giường ngủ Lê Khải An, nhìn chỗ Lê Khải An phơi quần lót, một đôi mắt đen lay láy trông quanh chuyển loạn. Nhìn lung tung cái quái gì? Lê Khải An lườm hắn một cái. Không thấy không thấy, Sở Dục vèo mà đưa ánh mắt cố định tại dưới chân thảm trải sàn. Lê Khải An nhìn người trước mắt dịu ngoan, có chút bất đắc dĩ. Trước đây Lê Khải An trốn Sở Dục như trốn ôn thần, hoặc là thực sự tránh không khỏi liền không nói lời nào, nhưng mà vào lúc này ăn đồ người ta làm, thái độ một cách tự nhiên liền nhũn dần xuống, suy nghĩ một hồi, ngữ trọng tâm trường khuyên. Tôi nói thật anh có muốn thử thích người khác hay không, anh nói tìm người giống như anh. Nam thần thật tốt, tôi là một phàm nhân, anh đến tột cùng coi trọng tôi ở chỗ nào. Sở Dục đỏ mặt khà khà cười khúc khích, thần sắc có chút như kẻ ngu si bồng lai thôn đông đầu nhị. Lê Khải An, nở nụ cười một hồi, Sở Dục nghiêm mặt nói, tình cảm này rất khó nói, anh ngày đó buổi sáng tại từ đường Nguyệt Lão xe hồng tuyến, em bỗng nhiên liền chạy vào, em đẹp đẽ như vậy, lại hát cho anh nghe, một chút liền mê hoặc anh. Lê Khải An giật mình, tôi hát cho anh nghe, đây không phải là hát cho anh nghe được không? Ngoại trừ đóng phim ở ngoài, Lê Khải An ham muốn chính là ca hát nghệ nhân, rất nhiều đều là 10 hạng toàn năng, cho nên lúc không có người Lê Khải An liền thường thường hát một đoạn, đặc biệt là mới vừa chạy xong, âm cao bao nhiêu đều có thể hát, đặc biệt sảng khoái. Mà là ở đâu chỉ có hai người chúng ta a, Sở Dục phản bác. Em lúc ca hát đôi mắt đặc biệt sáng lên, lúc đó bên ngoài vừa vặn có một cơn gió thổi tới, đem tóc của em thổi rối loạn, đem Hồng Tuyên anh mới vừa xe cũng thổi rối loạn, sau đó. Sở Dục ngượng ngùng cúi đầu xuống, đem trái tim của anh cũng thổi rối loạn, Lê Khải An phảng phất bị thiên lôi bắn trúng, thiếu một chút từ ghế tựa lăn xuống. Đình Chỉ, hai chúng ta nam, có thể đừng buồn nôn như vậy được không? Sở Dục bất đắc dĩ gật gật đầu tiếp tục nói. Sau đó anh liền điều tra nhân duyên của em, sau đó anh liền vui mừng phát hiện em cư nhiên chú định vĩnh viễn đều là độc thân, cho anh vui mừng a. Ngày đó anh một hơi xe duyên 66 sợi tơ cho phiến khu gần đó, để ăn mừng em độc thân. 3. Lê Khải An, những câu nói này mình sao lại không thích nghe như vậy? Sau đó anh vẫn muốn biểu lộ, nhưng là thật không tiện, cho nên kéo kéo liền kéo 2 tháng. Nói xong, Sở Dục thở phào một cái. Một trận yên tĩnh qua đi, Lê Khải An nhắm mắt nói. Không nói cái này, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nói thật anh tốt với tôi lại không thể cùng với anh, như vậy trong lòng tôi băn khoăn, bởi vì tôi thật không phải là đồng tính. Nếu anh là nữ nhân, nữ thần, tôi hiện tại không nói hai lời liền ra ngoài mua nhẫn kim cương quỳ xuống cầu hôn. Thật sự à, Sở Dục mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn đầu ngón tay của chính mình, thật giống đang tưởng tượng bộ dáng nhẫn kim cương đeo vào tay mình. Hiển nhiên là chỉ nghe nửa câu sau rồi, Lê Khải An vô lực gật gật đầu. Thật sự, nhưng anh không phải. Nếu như Sở Dục đã biết điều kiện bất biến, chỉ có giới tính chuyển hóa thành nữ tính, Lê Khải An còn thật nghĩ không ra bất kỳ lý do gì từ chối đối phương theo đuổi, làm cho hắn dừng lại đều cầu cũng không được. Góc chuyện audio.com, Sở Dục mím mím môi, xem cổ tay chính mình, liền nhìn cổ tay Lê Khải An, không cam lòng hỏi. Em thật sự một chút cũng không có cảm giác động lòng với anh sao? Lê Khải An thành khẩn. Thật không có, chính là cảm ơn anh, đã làm cho tôi nhiều thức ăn ngon như vậy. Sở Dục, em không muốn hôn anh. Lê Khải An, không, Sở Dục thở dài, một mặt hết hy vọng biểu tình. Hồng Tuyên đối với em là vô dụng, không giống người phàm một khi đeo vào sẽ đối với đối phương động tâm. Lê Khải An bất đắc dĩ cười cười, cho nên coi như xong đi. Nhưng mà Sở Dục trong nháy mắt ánh mắt lấp lánh, ý chí chiến đấu sục sôi. Thế nhưng anh có thể dựa vào sức mạnh của mình làm em đối với anh động tâm, Hồng Tuyến coi như là tượng trưng đi. Lê Khải An không chiếu, hắn nghe Sở Dục nói hồi lâu Hồng Tuyến, vừa nãy cũng vẫn luôn chừng hai mắt dùng sức xem tay của chính mình, nhưng mà ngoại trừ lông tay thì cái gì đều không nhìn thấy. Vì vậy Lê Khải An không nhịn được đổi chủ đề hỏi một câu. Trên cổ tay tôi một chút cảm giác quấn lấy cũng không có a, thật sự có tuyến sao? Có a, Sở Dục trìu mến nói. Nhưng em không mở thiên nhãn đương nhiên không nhìn thấy. Lê Khải An nhíu nhíu mày. Thiên nhãn làm sao mở? Sở Dục con mắt hơi chuyển động nói. Anh có thể cho em, chỉ có thể duy trì một lát, cái gì đều có thể nhìn thấy. Lê Khải An vừa nghe liền kính nghi. Vậy anh mở cho tôi một cái tôi xem một chút. Sở Dục khóe miệng cứng đờ, ho khan một tiếng. Tạm biệt, chờ em về nhà lại mở. Tại sao, hiện tại không được sao? Lê Khải An hiếu kỳ đến khó chịu. Sở Dục tầng tầng ra khẩu khí, sâu xa nói. Nói em đừng sợ, khách sạn này, anh xem nó hình như là xây trên bãi tha ma, hiện tại trong phòng này có mấy con kia cái gì? Em bây giờ khai thiên nhãn anh sợ em bị hù chết. Lê Khải An mặt trắng bệch rơi vào trầm mặc, Sở Dục ho khan hai tiếng, đứng dậy đem ba hộp cơm trống xếp lên, như cô dâu nhỏ cúi đầu hướng ngoài cửa đi. Anh đi về trước, ngày mai lại đưa đồ ăn ngon cho em. Ai, anh đừng đi. Lê Khải An đứng lên nắm lấy góc áo Sở Dục sốt sắng nói. Trong phòng này thật sự có ma a, Sở Dục chớp chớp cặp mắt đen vô tội, duỗi ra một cái tay. Năm con, Lê Khải An mắng câu thô tục, không có chuyện gì, Sở Dục ôn nhu an ủi, đều là ma cấp thấp, pháp lực thấp kém, sẽ không hại người, em tự nhiên không nhìn thấy vậy thì cũng như không có. Giống nhau cái giám a, ai biết trong phòng ngủ mình có năm con ma còn có thể hào hào ngủ sao? Lê Khải An hận không thể bấm hắn một cái, anh ở lại đây cho tôi, cái nào cũng không cho đi. Sở Dục nhìn chằm chằm cái giường đôi, đỏ mặt nở nụ cười. Tốt như vậy sao, nghĩ gì thế? Lê Khải An quay người hướng tủ đi đến, lấy ra bên trong đệm chăn. Anh ngủ trên đất, thừa dịp Lê Khải An lưng đối với mình không nhìn thấy, Sở Dục nhanh chóng giơ tay chữ V, le lưỡi một cái. Lê Khải An quay người lại, Sở Dục hai tay nâng hộp cơm, một mặt vô tội. Làm sao vậy? Lê Khải An chỉ nạm gương cửa tủ, ở đây có gương, đồ ngốc. Sở Dục, lại để cho tôi nhìn thấy anh giơ tay chữ V tôi liền. Lê Khải An tàn bạo mà giơ lên nắm đấm, cách trương.